Kình Thiên Kiếm Đế, chương 233 Thiên Cổ Đế Đô canh thứ 5. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phi Thiên Bằng mang theo Lâm Bạch đám người, đi đến Đế Đô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trác Vân Phong thượng võ giả nhóm, lúc này mới chậm rãi ly khai. Tô Thương nhìn lấy Phi Thiên Bằng cái bóng dần dần ở chân trời trở thành một điểm đen, biến mất theo không thấy, khóe miệng cười nhạt càng phát ra nồng nặc lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chờ chư vị trưởng lão sau khi rời đi, Hạch Tâm đệ tử Tề Dương, lúc này mới đi tới Tô Thương bên người, nói rằng. Chúc mừng thiếu tông chủ, Lâm Bạch lần này đi, 10 phần chết chắc từ nay về sau, Linh Kiếm Tông bên trong, đem tại không người nào dám cùng chúng ta Thần Minh gọi nhịp. Tô Thương cười lạnh nói, thôi đi, Lâm Bạch người này thực sự thật ngông cuồng, lấy hắn địa võ cảnh cửu trọng tu vi tại tứ đại tông môn cùng với thần võ quốc đem cử thiên tài trước mặt liền pháo hôi cũng không bằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tề Dương, ngươi lập tức đi một chuyến Đế Đô, nếu như Lâm Bạch chết ở Đế Đô, ngươi liền đem đầu hắn cho ta cắt trở về. Nếu như Lâm Bạch may mắn không chết vậy ngươi cũng không để cho hắn còn sống hội Linh Kiếm Tông tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Thương âm lãnh nói rằng, Tề Dương cười nói, mời thiếu tông chủ yên tâm, ta cái này đi Đế Đô, nhất định sẽ đem Lâm Bạch đầu cho ngài mang về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tề Dương mỉm cười, đi xuống Trác Vân Phong đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đế Đô quanh năm đều là một tòa long bàng hổ cứ chi địa. Tại khổng lồ Đế Đô thành bên trong, chia làm 5 mảnh khu vực chia ra làm Đông Nam Tây Bắc Trung Nam thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đông thành, ở lại đại đa số đều là đạt quan quý nhân, vương hầu cũng như thế. Nói thí dụ như thân là đương triều thừa tướng Từ Gia, chính là Đông thành bên trong bá chủ, bao trùm tại sở hữu quan lại môn phiệt trước đó. Nam thành, ở lại đại đa số đều là phú hào thương nhân, lui tới thông thương thương nhân. Nói thí dụ như tam đại tài thần gia tộc một trong Lý gia, Thượng gia, đều tại Nam thành bên trong có cái này nơi ở, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tây thành, ở lại đều là trong Đế Đô muôn dân bách tính, không quyền không thế, tại dưới hoàng thành, gian khổ tu hành. Bắc thành, là một mảnh nơi ăn chơi, thanh lâu, hắc thị, nhạc phường, hắc bang, địa hạ quyền đàn các loại, đủ loại thế lực ngư long hỗn tạp. Tại trong Đế Đô muốn tìm việc vui, Bắc thành là một cái không thể không đi địa phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên trong thành, lại tên Hoàng Thành, ở lại chính là hiện nay thần võ quốc hoàng thất nhất mạch. Hoàng Thành hộ vệ nghiêm cấm, võ giả tầm thường khó có thể tiến vào, mà lần này Hoàng gia Liệp Huyền, liền sẽ từ trong thành xuất phát. Tại Đế Đô bên trong, có một chỗ tên là Tiềm Long Biệt Viện, gocchuyenaudio.com. Địa phương, nơi đây là chuyên môn vì Hoàng gia Liệp Huyền thiết lập, chỉ có tại hàng năm thần võ quốc đối tế thời điểm, mới có thể mở ra chuyên môn dùng để nghênh tiếp đến từ tứ đại tông môn cao đồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phi Thiên Bằng trên tầng mây, bay nhanh 3 ngày 3 đêm. Choang kiêu a tôi, nét, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại ngày thứ 3 lúc hoàng hôn, phá vỡ tầng mây, bay về phía Đế Đô. Cái kia chính là Đế Đô sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cùng Trương Lăng đạo từ Phi Thiên Bằng bên trên mở mắt đứng lên xa xa nhìn ra xa xa trên đường chân trời khổng lồ thành trì. Tòa thành trì này, tu kiến được tráng lệ, nam bắc tung hoành triệu dặm, bên trong thành cư dân vượt lên trước hàng tỷ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hùng vĩ bên trong thành tường, một tòa nguy nga lộng lẫy cung điện quần thể, đầu tiên liền hấp dẫn Lâm Bạch ánh mắt. Cái kia chính là trong Đế Đô Hoàng Thành, là hoàng thất nơi ở địa phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần, Lâm Bạch nhìn thấy Đông Thành bên trong phát ra di thiên chiến ý, từ xa nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn thấy Đông Thành bên trong các đạt quan quý nhân, còn có trên đường phố, không phân ngày đêm tuần tra quân đội. Sau đó nhìn thấy Nam Thành, từng cái phú hào thương nhân, xuất môn ủng hộ rầm rộ thuận tay khen thưởng người hầu chính là mấy ngàn linh thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Bắc Thành, một mảnh chướng khí mù mịt, tiếng reo hò ngập trời, thậm chí tại Bắc Thành bên trong còn có người bên đường giết người, nhưng sau đó liền bị quân đội tập nã. Cái này chỉ sợ là ta từ lúc chào đời tới nay nhìn thấy hùng vĩ nhất một tòa thành trì. Trương Lăng Đạo kích động nói rằng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vận chuyển đường bộ, Lâm Bạch Trương Lăng Đạo cũng đứng tại phi thiên bằng bên trên, xa xa nhìn ra xa đế đô, trong lòng tự nhiên mà sinh một cổ lòng kính trọng. Quá hùng vĩ, đây mới là võ đạo đế quốc phải có dáng vẻ nha. Cái gì Linh Tê Thành, cái gì Phi Long Thành, so với đế đô, cái kia chính là một cái hài tử nhà quê. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Cung đã tới đế đô nhiều lần, nhưng hắn mỗi lần tới đế đô, vẫn bị rung động thật sâu một chút, lập tức thần sắc hắn khôi phục bình thường, nói rằng. Đều ngồi xong, tiếp tục như vậy chúng ta liền muốn vào đế đô. Các ngươi phải nhớ kỹ, trong đế đô có quân đội ngày đêm tuần tra, nếu không có giết người đặc quyền, các ngươi không thể tại trong đế đô giết người, bằng không lời nói, bị quân đội bắt lại, lão phu cũng bảo hộ không các ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Công đặc biệt nhắc nhở một phen mọi người. Đúng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người đáp một tiếng, phi thiên bằng lao xuống xuất vân tầng bên trong, bay vào đế đô bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com, trực tiếp đi tìm Long Biệt Viện đi, chúng ta tới được tương đối trễ, không biết Thương Hải Vân Thai Cung cùng Liệt Hỏa Cung đệ tử, đến không có. Trần Cung than nhẹ một tiếng, trong lòng hắn là vạn phần không tình nguyện đi tìm Long Biệt Viện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiềm Long Biệt Viện là chuyên môn dùng để nghênh tiếp đến từ tứ đại tông môn đệ tử địa phương. Phi thiên bằng tại trong đế đô đê không phi hành, không ít võ giả đều ngẩng đầu nhìn thấy khổng lồ phi thiên bằng bay vọt cho làm con thừa tự phòng đỉnh cao bên trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là phi thiên bằng, Linh Kiếm Tông cao đồ nhóm đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, Linh Kiếm Tông lại còn dám đến tham gia cuối năm đuôi tế, năm ngoái giáo huấn lẽ nào còn chưa đủ sao? Đúng vậy, thật còn dám tới a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều võ giả nhìn thấy phi thiên bằng, đều nhận ra đây là Linh Kiếm Tông đặc biệt có chi vật, hơi chút sau khi kinh ngạc bắt đầu chế nhạo đứng lên. Kết quả là, rất ngắn trong vòng nửa canh giờ, Linh Kiếm Tông đệ tử đạt được đế đô tin tức liền truyền khắp năm thành bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiềm Long Biệt Viện bên trong, Đông Viện là một mảnh to như vậy quảng trường, chuyên môn dùng để cho tứ đại tông môn đệ tử ngừng phi hành khí địa phương. Phi thiên bằng rơi vào Tiềm Long Biệt Viện Đông Viện bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Công cùng Lâm Bạch đám người trước sau từ phi thiên bằng bên trên nhảy xuống. Ai nha nha nha, ta liền nói sáng sớm hôm nay làm sao chim khách một mực tại ta trên mái hiên gọi cái không nghe, nguyên lai là Linh Kiếm Tông Trần Cung lão ca đến a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phi thiên bằng vừa mới rơi xuống đất liền có một người mặc áo bào tím trung niên nam tử, vẻ mặt hiền lành nụ cười đi tới chào nói. Trần Cung sắc mặt mỉm cười nói, từ trường phong lão ca, biệt lai vô dạng a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàn hảo hoàn hảo, Từ Trường Phong đi tới cùng Trần Công cười nói chuyện với nhau. Lâm Bạch đám người ở phía sau yên lặng không nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch ngắm nhìn bốn phía Tiềm Long Biệt Viện tu kiến được vô cùng thanh nhã thoát tục, trong không khí tràn ngập thấm vào ruột gan hương thơm, có vui sư không phân ngày đêm khải đàn ra dễ nghe âm phù. Lục Viễn thấp giọng đối Lâm Bạch nói rằng. Người này gọi Từ Trường Phong, là Tiềm Long Biệt Viện quản sự, nơi đây hắn quyết định. Mỗi một năm, đều là Từ Trường Phong ở chỗ này nghênh tiếp tứ đại tông môn cùng với gia tộc của hắn võ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch gật đầu, Từ Trường Phong cùng Trần Công dường như nhận thức nhiều năm, vui mừng trò chuyện không ngừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói một hồi, Từ Trường Phong ghé mắt liếc mắt nhìn Trần Cung phía sau Lâm Bạch đám người, nói rằng. gocchuyenaudio.com, các ngươi cũng phải cẩn thận, Thương Hải Vân Thai Cung cùng Liệt Hỏa Cung đã tràn ra nói tới nói, lần này Hoàng gia Liệp Huyền bên trong, chỉ cần Linh Kiếm Tông dám đến, liền một cái khác muốn còn sống rời đi. Trần Cung vừa nghe, sắc mặt tối sầm lại, mặt âm trầm nói rằng. Làm sao, Thương Hải Vân Thai Cung cùng Liệt Hỏa Cung đã đến sao? Tới là mấy cái kia đệ tử.